xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 148, trà trà, em thơm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, án ăn cô nói. Tạ Lam Án không thể rời mắt khỏi chân Lục Trà. Buổi sáng tốt đẹp như vậy là điều mà anh đã mong chờ trong vô số ngày đêm. Cô vừa mở miệng liền giống như tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đều lần lượt ập đến với anh. Anh giơ tay nhẹ nhàng vu, vốt ve đỉnh đầu cô, giọng nói mang theo sự khàn khàn sau khi thức dậy. Chào buổi sáng, Tạ Lam Án cúi đầu, trán chạm vào trán chân Lục Trà, sau đó biến thành một nụ hôn nhẹ, nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống trán, chóp mũi, khóe miệng cô. Có lẽ là đã lâu không thân mật, khi nụ hôn của anh rơi xuống, chân Lục Trà chỉ ngây người mở to mắt, mãi đến khi nụ hôn rơi xuống đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cô mới nhớ ra phải đáp lại anh. Tạ Lam Án nhìn hàng mi đen nhánh như lông vũ khẽ run rẩy sau khi cô nhắm mắt, tim anh cũng run lên. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức cơ thể chân Lục Trà mềm nhũn như nước, chỉ có thể dựa sát vào Tạ Lam Án, mà Tạ Lam Án cũng chẳng khá hơn là bao. Anh cố gắng kìm nén đê, ục vê, ọng đang bùng cháy dưới thân, ôm chặt lấy người trong lòng. Chân Lục Trà đỏ mặt như con tôm luộc, cô có thể cảm thấy môi mình đã sưng lên. Muộn rồi, chúng ta nên xuống dưới thôi. Tạ Lam Án ôm chân Lục Trà đáp lại, nhưng không có ý định đứng dậy, hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cô. Chân Lục Trà buồn cười hỏi, Tạ Lam Án, anh đang làm nũng với em à? Tạ Lam Án cằm tựa vào đầu cô, nhắm mắt ngửi mùi hương dễ chịu trên người đối phương. Chà chà, em thơm quá. Chân Lục Trà lại bị câu nói này của anh làm cho đỏ mặt. Tối qua sau khi vào phòng liền bị anh ôm lên giường, hai người đều chưa tắm rửa, làm gì có mùi thơm. Khi hai người cuối cùng cũng rời khỏi giường thì đã là buổi chiều. Hơn nữa chân Lục Trà phát hiện ra bất kể mình làm gì, phía sau đều có thêm một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ này chính là Tạ Lam Án. Thậm chí nếu không phải chân Lục Trà kiên quyết ngăn cản, Tạ Lam Án có lẽ đã theo cô vào nhà vệ sinh. Chân Lục Trà cảm thấy buồn cười, nhưng thực ra trong lòng lại càng đau lòng hơn, bởi vì trong mắt anh thỉnh thoảng lại lộ ra cảm xúc sợ hãi. Tạ Lam Án mạnh mẽ kiên cường đến nhường nào, cảm xúc này vốn dĩ không nên xuất hiện trên người anh, nhưng bây giờ mỗi khi anh nhìn mình, sự yếu đuối ẩn chứa trong ánh mắt u ám của anh đều khiến chân Lục Trà cảm thấy chua xót, giống như nước thủy triều ăn mòn trái tim cô. Cô không biết phải làm gì để Tạ Lam Án cảm thấy tốt hơn, chỉ có thể nắm C-H-A-T-T-A-I anh, đan 10 ngón tay vào nhau, truyền cho anh hơi ấm của mình, để anh cảm nhận được sự tồn tại chân thực của mình. Trên bàn ăn lúc này đã bày sẵn những món ăn do mọi người cùng nhau nấu, mùi thơm nức mũi. Hứa Đồng đã sớm không nhịn được đưa tay về phía con cua lông lớn mà chân Lục Trà mang đến. Hàn Diễm nhìn động tác của cậu ta, sau đó nhanh hơn Hứa Đồng một bước lấy đi con cua mà Hứa Đồng vốn định gắp. Hàn Diễm gắp con cua vào đĩa của mình rồi làm mặt quỷ với Hứa Đồng. Chân Lục Trà nhìn hai người trẻ con, cảm thấy hai người họ chẳng thay đổi chút nào. Sau đó khi cô đang gắp thức ăn, bàn tay tội lỗi của Hàn Diễm lại vươn tới. Hay lắm, lại dám giở trò với mình rồi. Chân Lục Trà vừa định để Hàn Diễm nhớ lại tuyệt chiêu trà xanh của mình, liền thấy Hàn Diễm gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Chân Lục Trà nghi ngờ nhìn Hàn Diễm. Hàn Diễm lúc này đang cười lấy lòng với Tạ Lam Án. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh mình. Lúc này trong mắt anh toàn là sự uy hát. Y, ế, pê ti a, ân ti a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủi với Hàn Diễm, cô đã nói rồi mà. Sao Hàn Diễm đột nhiên lại tốt bụng vậy được? Sau đó chân Lục Trà lại làm mặt quỷ với Hàn Diễm giống như anh ta vừa làm với Hứa Đồng. Ăn cơm xong, mọi người quyết định cùng nhau đến sân huấn luyện. Chân Lục Trà cũng nhân cơ hội này xem hai đứa nhỏ học được bản lĩnh gì từ chỗ Đình Giả. Thẩm Thức năm 18 tuổi đã sử dụng thuốc của căn cứ kích hoạt dị năng hệ phong. Chân Lục Trà nghe xong còn cảm thấy rất mới lạ, không ngờ bây giờ đã nghiên cứu ra được loại thuốc có thể ký Siết hát dị năng. Cô có chút tò mò hỏi Tạ Lam Án, tất cả mọi người dùng loại thuốc đó đều có thể thức tỉnh dị năng sao? Tạ Lam Án nhìn đôi mắt sáng long lanh vì tò mò của cô nói. Căn cứ sẽ phát thuốc cho tất cả những người đủ 18 tuổi, nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh dị năng, có thể kích hoạt dị năng hay không còn phải xem tiềm năng của bản thân. Chân Lục Trà, Thì ra là vậy, nhưng người nghiên cứu ra loại thuốc này cũng rất lợi hại, có thể nghiên cứu ra thứ như vậy chỉ trong vài năm mà thế. Nghe cô nói vậy, Tạ Lam Án có chút ngần ra như nhớ lại chuyện trước đây, khóe miệng anh nở nụ cười. Người này em cũng quen, là Đường Thanh Phong. Đường Thanh Phong, lại là anh ấy ư, không ngờ anh ấy cũng rất lợi hại. Trần Lục Trà cũng không khỏi nhớ lại phòng thí nghiệm mà họ đã đến khi cứu Đường Thanh Phong. Những ký ức đó cũng đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Trần Lục Trà rất tiếc, tiếc rằng 4 năm này không ở bên cạnh mọi người, không ở bên cạnh Tạ Lam Án. Cô muốn hỏi hệ thống, rõ ràng có khả năng đưa mình trở lại thế giới này, nhưng tại sao lại muộn như vậy? Nhưng mỗi lần cô cố gắng giao tiếp với hệ thống đều không nhận được câu trả lời. Hệ thống dường như đã biến mất sau khi cập nhật xong ký ức của cô. Hai, cũng không biết hệ thống này rốt cuộc là thế nào, còn có nhiệm vụ cứu vớt thế giới nhỏ vang lên trong đầu mình ngày hôm đó là sao nữa. Trần Lục Trà nhớ rõ ràng mình đã ký kết với một hệ thống sông sót trà xanh, sao đột nhiên lại biến thành cứu vớt thế giới rồi. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng không có hệ thống thì cũng không biết tìm câu trả lời cho những vấn đề này ở đâu. Cả nhóm nhanh chóng đến sân huấn luyện. Lúc này trên sân mỗi khu vực đều có không ít người, các loại dị năng va chạm vào nhau trong tấm chắn bảo vệ của lôi đài bát giác. Đi thôi, Hàn Diễm dẫn mọi người đến một lôi đài bát giác còn trống. Hai đứa ai bắt đầu trước? Trần Lục Trà đứng trước mặt hai đứa nhỏ, Đường Tinh và Thẩm Thức nhìn nhau, sau đó nói, chị Trần, chị đấu với chúng em sao? Trần Lục Trà nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, không phải muốn kiểm tra thành quả dạy học của Đình Dạ sao? Cách kiểm tra nhanh nhất đương nhiên là chị đấu với hai đứa rồi. Hai người thấy cô không có chút nào là đang đùa, lại hỏi. Dùng dị năng hay là vũ khí, hiện tại, lôi đài bát giác trong sân huấn luyện của căn cứ đều được trang bị tấm chắn bảo vệ đặc biệt. Chỉ cần trận đấu diễn ra bên trong, bất kể là sử dụng dị năng hay vũ khí, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Cách chương.